Nữ Thứ Vương, chương 80, Khắc Định Quyết Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió gào thét không ngừng, cửa sổ trong hoa viện chưa được chốt cũng bị gió mạnh thổi mở ra không biết bao nhiêu lần sau khi bị cuồng phong bao trùm. Ngoài cửa sổ nổi lên mưa to, đầu tiên là từng giọt hai giọt nhỏ lên hoa xích tiễn được trồng trong viện theo mưa dần dần lớn lên, trên cánh hoa dính đầy nước, cành hoa theo gió lay động, cuối cùng bởi vì chịu không nổi sức nặng mà cong xuống, nước mưa liền theo nhụy hoa chảy ra. Xích tiễn đỏ nở rộ trong viện này do Tiêu Ấu Thanh trồng, lá rụng hoa nở, hoa rụng lá mọc, vĩnh viễn không gặp nhau. Cho nên dân gian gọi là hoa vô nghĩa. Bên cạnh còn có một loại hoa màu trắng, là nó tự nhiên sinh trưởng trong viện chứ không phải do người trồng. Hồ hấp dồn dập mang theo mồ hôi không ngừng chảy xuống, khóe mắt nhẹ nhàng rơi xuống một giọt nước mắt, sau đó nghe thấy thì âm thanh thì thầm. Vũ Mạn Đà La, Mạn Châu xa hoa tạo nên làn gió thơm làm lòng người vui vẻ. Vì nhân duyên mà rung lấp mà làm cho cỏ xanh trên thế giới này lay động. Thanh âm rất nhẹ cũng rất yếu ớt vô lực, người dường như cảm thấy mệt mỏi thở hổn hển nằm bên cạnh nàng. Tỷ tỷ đang lẩm bẩm cái gì? Tiêu Ấu Thanh gối lên cánh tay nàng, cố hết sức xoay người. Là một đoạn trong Pháp Hoa Kinh của Phật giáo Đại Thừa, nói về Mạn Đà La. Nàng suy nghĩ trong chốc lát hỏi, chính là xích tiễn trong viện sao? Tiêu Ấu Thanh gật đầu lại lắc đầu. Xích tiễn là một loại màu đỏ, cũng chính là Mạn Châu xa hoa trong kinh Phật. Còn có một loại Mạn Đà La hoa là màu trắng, 1000 năm mới nở, sau 1000 năm, hoa lá vĩnh viễn không gặp nhau. Tình không phải vì nhân quả, có duyên nhất định sinh từ cùng nhau. Tình không phải nhân quả, có duyên nhất định sinh từ cùng nhau. Ta không tin Phật cũng không tin quỷ thần, nhưng ta hiểu được nhân quả trên thế gian này. Nàng liền ôm nàng vào trong ngực nhẹ giọng nói, để cho ta nghỉ ngơi một chút. Tiêu Ấu Thanh ngẩng đầu nhìn nàng hơn nửa ngày, ngươi thật sự có thể ăn được nữa sao? Cũng giống như một bữa cuối cùng trước khi đi, chẳng lẽ không cho ăn? Tiêu Ấu Thanh vươn tay chống lên môi nàng, ánh mắt vỡ vụn nhìn chằm chằm nàng. Lắc đầu, Vệ Hoàn chớp chớp ánh mắt đau lòng, chợt phủ tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng. Ta chỉ là luyến tiếc tỷ tỷ a. Tiêu Ấu Thanh cọ vào trong ngực nàng. Tiếp nói, tối nay cái gì có thể cho ngươi đều sẽ cho ngươi, đến chết mới nghỉ. Giữa mùa hè, nơi đan sen ở chân trời đã có một đường trắng bệch. Tiêu Ấu Thanh từ trên giường bò dậy, chịu đựng đau đớn cùng với thân thể mềm nhũn, khí sắc cũng không tốt lắm. Tay kéo rèm trống về phía bàn bên giường bò lên, lúc giơ tay không cẩn thận đụng phải bầu rượu đã trống rỗng, thiếu chút nữa quật ngã trên mặt đất. Ngoài cửa sổ còn có tiếng mưa vang lên, Tiêu Ấu Thanh cố hết sức từ trên giường bước xuống, đỡ bàn và tường đi tới trước bàn trang điểm. Bầu trời dần dần sáng lên. Văn thư có đóng dấu của Tam Tình cùng Thẩm Quan Viện giao cho Tiểu Lục Từ cất đi. Đồ đạc chuẩn bị cũng được cất lên xe, ngoại trừ Tiểu Lục Từ còn mang theo 4 phủ vệ võ nghệ cao cường cùng một sa phu chạy xe ngựa. Không mang theo nhiều người theo sao, đường phượng tường núi cao lại xa. Lần này A Lang đi nhậm chức phải che giấu thân phận, ngay cả tên cũng đổi. Cho nên không thể quá mức phô trương, Tiểu Lục Từ và nữ sứ cùng nhau nâng người lên xe ngựa. Ngủ sâu như vậy, hôm qua là... Vừa mới thoáng nhìn thấy bộ dáng suy yếu của Vương Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lục Tử liền cúi đầu liếc mắt nhìn chủ tử của mình một cái, ngửi được một mùi thuốc, thở dài nói. A Lang có thể gặp được nương tử tốt như Vương Phi coi như là đại hạnh trong bất hạnh a. Tiểu Lục Tử từ phía sau xe nhảy xuống, hai nữ sứ cầm ô đỡ Sở Vương Phi đi ra. Tiểu Lục Tử mới chú ý tới hôm nay Vương Phi mặc y phục khác với bình thường, có chút hiếm thấy, hắn liền tiến lên đỡ tay. Tùng tùng tùng, 5 tiếng trống trên lầu thành vang lên. Đến giờ, đi thôi. Tiểu Lục Tử ngồi đầu xe ngựa, hai nữ sứ thì lên một chiếc xe ngựa khác, đám phủ vệ cầm bội kiếm đạp lên ngựa đi theo phía sau. Cô ra ngược lại ngủ rất an ổn, ngươi xem bộ dáng hiện tại của cô nương, cũng không biết yêu quý thân thể mình a, hiện giờ còn muốn đi ra. Ngươi nói ít một chút đi, không ngửi thấy mùi thuốc trên người cô ra sao? Hỉ Xuân vén rèm xe, nhìn thành Đông Kinh sau khi được mưa to rửa sạch, khẽ khẽ nhíu mắt. Cô nương nhất định là không nỡ để cô ra ở trước mặt nàng nói lời tạm biệt, luyến tiếc không gặp được cô ra, sẽ khóc a, cô ra sẽ khóc sao? Vào phủ lâu như vậy ta còn chưa từng thấy qua. Người chưa từng thấy qua không có nghĩa là không có, có lẽ cô ra chỉ là không ở trước mặt người khác khóc mà thôi. Trong xe ngựa sóc này, người đang gối lên đùi Tiêu Ấu Thanh ngủ, bàn tay mảnh khảnh dừng ở trên trán nàng nhẹ nhàng vuốt ve. Sau khi cửa thành mở ra, sắc trời dần dần sáng ngời, từ thành cổ phía đông hướng thẳng về phía tây. Ra khỏi thành cổ đến tân thành, dọc theo đường đi người lui tới càng ngày càng nhiều. Xe ngựa ra khỏi Kim Diệu Môn dừng lại gần kho thư của Kim Diệu Môn. Vương Phi, đến rồi. cảm giác được xe ngựa không còn run chuyển, người đi về phía trước đột nhiên run rẩy, hơi mở to con ngươi chăm chú. Qua hồi lâu, Sở Vương Phi mới từ trên xe ngựa đi xuống, hai nữ sứ vội vàng cầm ô tiến lên đỡ lấy. Tiểu Ấu Thanh nhìn thoáng qua, chợt thở dài quay đầu xoay lưng lại. Tiểu Lục Tử liền đóng cửa xe lại. Đại nương tự yên tâm, nô nhất định sẽ chiếu cố A Lang. Giá, thẳng đến giây phút xe ngựa rời đi, Tiêu Ấu Thanh mới quay về phía trước đuổi theo hai bước. Nữ sứ đau lòng nàng lại không thể làm gì được. Cô nương, cửa thành mở được một hồi lâu, Tam Ti phó sứ từ trên xe ngựa đi xuống, thế nhưng ở gần kho văn thư ngoài thành nhìn thấy cháu gái, liền xuống xe cầm ô đi lên. Sở Vương Phi, thúc thúc thế nào? Tam Ti phó sứ nghiêng đầu. Hạ quan là đến Tam Ti kiểm tra sổ sách văn thư năm ngoái. Vương Phi khí sắc không tốt, bệnh còn chưa khỏi sao? Trời mưa to như vậy sao lại ra ngoài? Tiểu Ấu Thanh lắc đầu nhìn con đường đi về phía tây, đôi mắt hồng nhuận. Tam Ti phó sứ lúc này mới nhớ tới hôm nay là ngày Sở Vương đi nhậm chức. Lục Vương là nhi tử của quan gia, hẳn là sẽ không đi quá lâu. Vương Phi không cần quá mức lo lắng. Tiểu Ấu Thanh nhìn thúc thúc, chuyện lập hậu, làm phiền cữu cữu còn phải kéo dài thêm một thời gian nữa. Tam Ti phó sứ gật đầu. Quốc gia nhiều thuế, nhưng người ăn cơm cũng nhiều. Vào không đủ, đã không còn tiền rồi còn đại điển lập hậu thuế năm nay phải đợi năm sau thu hoạch chậm nhất hẳn là có thể đẩy đến sang năm. Xe ngựa chậm rãi đi về phía tây, từ trời không sáng một đường sóc này cho đến trưa, dừng lại trước một quán trà ven đường. Sở Vương từ trong giấc ngủ tỉnh lại, kéo thân thể mệt mỏi bò dậy, xoa xoa đầu đau nhức. Ta, lúc mở mắt ra nhìn lại vài vòng sau đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Ta làm sao lại ở chỗ này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không phải, nàng liền xốc áo khoác lên, chỉ thấy một phong thư từ bên trong rơi ra, thư rơi xuống y phục bên cạnh đã được nữ tử gấp lại chỉnh tề đặt bên người. Nàng đầu tiên là giật mình một chút, chợt run tay nhẹ nhàng sờ sờ y phục nhặt thư lên, há miệng run rẩy cay đắng mở ra. Trong phong thư chứa một gốc mạn đà la hoa màu trắng, cùng với một phong thư bút lực còn thiếu. Mưa gió thê lương, gà gáy sập sình, đã thấy quân tử. Vân hồ bất di, mưa gió tiêu sái, keo gà gáy. Đã thấy quân tử, vân hồ không lớt mít, mưa gió như giông bão, gà gáy không thôi. Đã thấy quân tử, vân hồ không thích, cùng quân tưởng nhớ, nửa năm biết nhau, hôm nay xa cách không thể ở bên nhau, sĩ vì người chi kỷ mà chết, nữ vì vui vẻ mà trang điểm, và lại thừa diện mạo mới, trên đá tam sinh, chờ một người trở về, nếu người không về, máu nhiễm la hoa, dưới vong xuyên, mạn châu xa hoa cùng quân đồng hành, vĩnh viễn không quên. Sau khi xe ngựa dừng lại, Tiểu Lục Tử liền xuống xe đi đến toa xe. Vừa mới mở cửa xe, Sở Vương liền cầm một phong thư từ trên xe ngựa lăn xuống. Người kinh hoàng thất thố vội vàng ném ô giấy dầu trong tay xuống, cúi người nâng nàng lên. A Lang đây là làm sao vậy? Nước mưa rửa sạch bùn lầy trên người cũng đem nước mắt tràn ra che giấu đi, nhưng đáy mắt đầy tơ máu lại rửa thế nào cũng không sạch. Tiểu Lục Tử túm lấy Sở Vương, đau lòng nói. A Lang, chúng ta đã rời Đông Kinh rồi. Bùm bùm một tiếng, Sở Vương quỳ rạp xuống đất kéo thân thể mệt mỏi, hữu khí vô lực hỏi. Rời đi bao lâu rồi? Canh năm xuất phát, hiện tại đã đến giữa trưa rồi. Nàng liền ngẩng đầu nhìn trời, nước mưa đánh vào mặt theo một chút đỏ sậm trên cổ trắng nõn chảy về phía thân thể. Nhắm mắt hồi lâu mới mở ra chống bả vai người chậm rãi đứng lên. Sở Vương nghiêng đầu nhìn lại, núi rừng bốn phía bao quanh lại có một quán trà, trong đình viện có một cây cột dài, phía trên treo phiên dài, nước mưa theo phiên dài cùng cột trụ dồn dập chảy xuống. Sở Vương quay đầu thất thần hỏi, đây là chỗ nào, còn ở kinh thành, buổi tối ngày mai hẳn là có thể đến Tây Kinh. Tiểu Lục Tử đem bùn lầy trên người nàng phất đi một ít rồi lại nhặt ô giấy dầu lên. Xa phu dừng xe ngựa lại, mấy phủ vệ mặc thường phục cũng xuống ngựa dắt ngựa của mình vào trong chuồng ngựa của quán trà. Đoàn người dìu Sở Vương đi vào quán trà. Trong quán trà chỉ có mấy người pha trà vừa lau bàn ghế vừa nói chuyện phiếm. Nhiều khách đến, không nghĩ tới ngày mưa lớn như thế này còn có người xuất hành à. Chủ quán mặt mày hiền lành mở mắt ra cửa thấy y phục mộc mạc liền không thèm để ý tới liền nhắm mắt lại, thờ ơ nói. Tứ cửu, có người tới còn không ra chiêu đãi. Một trong những người pha trà liền vội vàng chạy ra. Mấy vị khách quan, ngày mưa lớn như thế này chính là muốn ở lại quán sao? Không cần, chuẩn bị một gian phòng với chuẩn bị chút nước nóng lại thêm hai bàn thức ăn là được. Người pha trà ngửa đầu nhìn người phía sau một cái. Sao trời mưa to còn phải đi à, kỳ thật sáu người khách quan vừa vặn một bàn. Tiểu Lục Tử liền ném ra một viên bạc, nhiều lời vô nghĩa như vậy, chẳng lẽ còn có thể thiếu bạc của các ngươi sao? Chỉ cần hầu hạ tốt chủ tử nhà ta, nhất định sẽ không thua thiệt cho quán nhỏ này của các ngươi. nghe được tiếng ném bạc trên bàn, chỉ một khắc liền biết thỏi bạc lăn trên bàn kia ước chừng có 10 lượng, chủ quán liền vội vàng từ ghế dài phủ lên. Cười tùm tìm đi lên trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị tiểu quan nhân này nhìn sắc mặt tốt như vậy, là từ thành Đông Kinh đi ra sao? Mấy phủ vệ liền tiến lên ngăn hắn lại, chủ tiệm ngẩng đầu, nghĩ mấy người này hẳn là tùy tùng của tiểu sinh mặt trắng kia đi. Tuổi trẻ như vậy đã có vài người đi theo, lại ra tay hào phóng, khẳng định không giàu thì quý, chủ quán liền khoanh hai tay lại cười tùm tìm nói. Cái này an bài người chuẩn bị phòng cho ngài, lại chuyển hướng mấy người pha trà nói, còn không mau đi chuẩn bị một thùng nước nóng để cho tiểu quan nhân tắm rửa. À, còn thêm một cái chậu than, chủ quán kinh ngạc, chậu than, quay đầu nhìn ra ngoài cửa tuy rằng mưa rào không ngừng, nhưng cái nóng oi bức ngày 3 tháng 6 khó nhịn lại há có thể thổi tan trận gió lớn này. Hiện giờ trong tháng còn dùng, thấy tiểu quan nhân như bị dính mưa, trên áo choàng cổ tròn ướt đẫm còn có vết bùn, hắn liền im miệng khom lưng cười nói. Được, lão huyên liền sai người đi chuẩn bị. Cách trương.